liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Cái này em gái ngươi Đường Kiện. Lão Hà, ngươi cũng thật xấu. Làm sao có thể trực tiếp như vậy hỏi nữ hài tử loại này bát quái vấn đề đây, khác một người dáng. Dấp rất thông thường người nữ chủ trì nghiêm trang nói lấy. Sau đó giống như một ngốc tất tựa như cợt nhà nói. Lưu Vũ Yên tiểu thư, xin hỏi ngài cùng Đường Kiện tiên sinh là tình nhân quan hệ sao? Nói xong, cái này người nữ chủ trì giống như rút gân tựa như cười lên ha ha. Hiện trường những thứ kia diễn viên người xem cũng ha ha ha mà cười theo lên. Ngược lại không phải là cái này chuyển biến tương đối buồn cười, mà là cái này người nữ chủ trì động tác cùng vẻ mặt quá cường điệu rồi. Phảng phất một cái mẫu hầu tử ở trên đài bán ngốc một dạng. Cho nên bọn họ những thứ này người xem diễn viên phải cùng cười to, đem bầu không khí làm như loại này giải trí hài hước tống nghệ tiết mục. Những người chủ trì này đa số đều là như vậy cường điệu. Rõ ràng lại cũng chuyện không quá bình thường, bọn họ lại có thể cười cùng một 300 cân trí chướng một dạng. Nhìn lấy, Đường Kiện đều có chút khinh bỉ. Cái này rời ạ não rút đi liền loại này nói hai câu liền cười cùng một trí chướng một dạng nữ nhân. Cũng có thể làm người chủ trì cái này con mẹ nó quả thật là không nên quá lúng túng. Bất quá Lưu Vũ Yên lại bình tĩnh rất. Trên mặt một mực mang theo vui vẻ mỉm cười. Sau đó không nhanh không chậm trả lời đối phương một câu. Người đoán, lúc này Đường Kiện ngược lại không nhịn cười được. Cái này tương lai con dâu trước mặt còn nhắc nhở chính mình đừng gây chuyện kia mà. Kết quả nàng ngược là có chút giống như là muốn gây chuyện tiết tấu. Hà Hạo Tròn nói cười nói. Ừ, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần bát quái rồi. Nếu không hù dọa chạy nữ khách quý có thể sẽ không tốt. Một tên khác người nam chủ trì cuối cùng có cơ hội chen vào nói. Đúng đúng đúng, các ngươi nhìn Lạc Đạo Thiên Kim con gái. Đều bị các ngươi sợ đến khẩn trương. Khẩn trương em gái ngươi a. Lạc Thiên Tuyết lúng túng cười một tiếng. Khoan hãy nói, nàng quả thật có chút khẩn trương. Dù sao vậy làm sao nói cũng là nàng lần đầu tiên tham gia TV loại này tiết mục. Hơn nữa cùng sân khấu cơ hồ liền danh tiếng của nàng thấp nhất. Một không có tác phẩm tiêu biểu. Hai không có tuyệt sắc dung nhan. Mặc dù dung mạo của nàng cũng thật tốt. Nhưng cùng Lưu Vũ Yên so với vẫn là kém mấy phần. Lạc Viễn cười vỗ bả vai của con gái một cái. Đối với người chủ trì nói. Các ngươi nên hỏi cái gì liền hỏi cái gì. Không cần băn khoăn ta đấy. Ta đây thật có thể hỏi. Hà Hạo cười nói, giải Lạc Đạo thích Lạc Đạo người xem đều biết ngài nhiều năm như vậy tới nay cũng không chịu để cho con gái bước vào giới giải trí. Thậm chí ngay cả con gái đều không có làm sao bị đội săn ảnh chụp lén qua. Nhưng tại sao năm nay đột nhiên để cho con gái chụp diễn nữa nha, một tên khác nhân vật nam chính. Cầm Phá nói, nghe nói Thiên Tuyết chụp diễn tin tức ra ánh sáng sau khi ra ngoài. Trên có không ít hữu đều hỏi mặt của ngài có đau hay không nói ngài hơn 20 năm trước nói sẽ không. Để cho con gái xuất đạo lan lộn giới giải trí. Kết quả hiện tại con gái vẫn là xuất đạo rồi. Cái vấn đề này, thật ra thì cũng là Lạc Viện yêu cầu hỏi. Bởi vì trên có không ít người xịt hắn cái này. Nói hắn năm đó một mặt nghiêm túc nói sẽ không để cho con gái làm tài tử lan lộn giới. Giải trí. Kết quả nhưng bây giờ đánh mặt mình. Trước lúc này hắn đều còn không có giải thích qua. Lần này đang dễ dàng lợi dụng tiết mục thật tốt lải nhải. Lạc Thiên Tuyết nhìn một chút phụ thân nàng. Chỉ thấy Lạc Viễn nghiêm túc nói lấy. Nói thật, quả thật có chút đánh mặt. Bất quá lúc trước không cho con gái tiến vào giới giải trí. Là hy vọng nàng có thể cùng đứa trẻ bình thường một dạng đi học cho giỏi. Nếu như còn nhỏ tuổi liền bị phóng viên giải trí cùng đội săn ảnh quấy rầy nói. Lúc này đối với hài tử mang đến rất nhiều không thể cứu vãn tác dụng phụ. Hiện tại con gái trưởng thành. Rất có chuyện nàng đều có ý nghĩ của mình. Ta cũng không khả năng cả đời đều bảo vệ nàng. Cho nên nàng nói muốn chụp một bộ phim truyền hình thời điểm. Ta cơ hồ không có làm sao do dự liền đáp ứng nàng. Về phần sau này nàng muốn hướng về phương hướng nào phát triển, cái này thì nhìn vận mệnh của nàng rồi. Hà Hạo chủ trì nói. Cái kia ta muốn hỏi Thiên Tuyết một câu. Ngươi là lần đầu tiên chụp diễn đúng không? Lạc Thiên Tuyết gật đầu nói. Đúng thế. Hà Hạo lại hỏi. Trước ngươi hẳn không có học qua biểu diễn đi. Lạc Thiên Tuyết lắc đầu một cái. Không có. Hà Hạo lại nói. Vậy ngươi chụp diễn thời điểm sẽ không cảm thấy rất khó, nhất là tại cha giám đốc dưới sự chỉ đạo. Sẽ có hay không có áp lực? Lạc Thiên Tuyết trang bức nói. Áp lực cũng không có gì. Chụp diễn mà nói ngay từ đầu cảm giác thật khó khăn. Nhưng chụp sau một thời gian ngắn, cảm giác cũng không phải là đặc biệt chuyện khó khăn. Đường Kiện gật đầu đáp một tiếng. Ừ, quả thật không khó. Người cũng liền mỗi cái ống kính đều lỗi mấy lần mà thôi. Giống ta liền dễ dàng rất nhiều, mặc dù cũng là lần đầu tiên chụp diễn. Nhưng mỗi cái ống kính đều không có xảy ra sai lầm. Cái này em gái ngươi Đường Kiện. Lạc Thiên Tuyết nhất thời có chút xấu hổ. Lưu Vũ Yên vừa buồn cười vừa tức giận. Không nghĩ tới tiểu tiện nhân này lại có thể tại tiết mục bên trong hủy đi Lạc Thiên Tuyết đài. Còn đánh mặt của Lạc Thiên Tuyết. Lạc Viễn trong lòng không còn gì để nói. Tiểu tử này là qua tới phá a. Hơn nữa còn con mẹ nó phá hủy nữ nhi mình đài. Bốn gã chủ trì đều có điểm cười xấu hổ. Lạc Viễn lúc này mới san cười một tiếng. Nói, tiểu tử ngươi kỹ thuật diễn xuất quả thật rất có thiên phú. Bất quá ngươi cũng không thể đi lên nữ nhi của ta trang bước đi Thiên Tuyết lần đầu tiên chụp diễn. Có thể chụp tốt như vậy đã rất tốt. Còn có Vũ Yên, trước nàng là ca sĩ. Lần đầu tiên diễn xuất có thể diễn như thế bổng cũng là để cho ta có chút cảm thấy bất ngờ. Đường Kiện tự hào nói, đó là, cùng con gái của ngươi so với. Vũ Yên kỹ thuật diễn xuất nhưng là giỏi hơn nhiều. Tiểu tiện nhân này, lại nói như vậy đi xuống liền muốn xảy ra chuyện. Mặc dù bị người yêu ngay trước mọi người khen ngợi trong lòng có chút đắc ý hạnh phúc. Nhưng Lưu Vũ Yên vẫn là liền vội vàng cười giải thích. Các ngươi đây là muốn thổi phồng đến chết ta nha. Thiên Tuyết cùng ta đều là lần đầu tiên diễn xuất. Toàn bộ đoàn kịch chỉ có hai ta kỹ thuật diễn xuất là đội sổ. Chúng ta còn rất nhiều địa phương phải học tập mới được. Nói xong, Lưu Vũ Yên đột nhiên cảm giác thật giống như không đúng chỗ nào phá hư. Không cẩn thận ta cũng đánh mặt của Lạc Thiên Tuyết rồi. Trước mặt Lạc Thiên Tuyết mới nói lần đầu tiên diễn xuất cảm giác rất khó. Sau đó cảm giác cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Kết quả Đường Kiện mới vừa đánh xong mặt của Lạc Thiên Tuyết. Nàng nói ngay bây giờ chính mình cùng Lạc Thiên Tuyết kỹ thuật diễn xuất tại trong đoàn kịch là đội. Sổ, cái này cũng không phải là phá hủy Lạc Thiên Tuyết đài. Đánh mặt của Lạc Thiên Tuyết sao len lén liếc mắt một cái Lạc Thiên Tuyết. Lưu Vũ Yên phát hiện sắc mặt của Lạc Thiên Tuyết còn thật có chút không vui. Hà Hạo cũng nghe được thật giống như có chút rất không thích hợp. Sau đó có chút lúng túng rời đi mục tiêu. Hỏi một tên khác Chu Tiên kịch bên trong một đường vai chính. Tiểu Tương là chúng ta tiết mục khách quen rồi. Ta phải gây khó khăn ngươi một chút mới được. Ngươi cảm thấy Thiên Tuyết cùng Lưu Vũ Yên so với ai kỹ thuật diễn xuất tương đối tốt nghe. Đường Kiện đều có điểm phiền có chút khinh bỉ nhìn. Thiên Tuyết. Kêu Lạc Thiên Tuyết làm cho như thế thân mật thục lạc. Kết quả lại gọi thẳng Lưu Vũ Yên toàn danh. Người chủ trì này thật đúng là sẽ bộ Lạc Viễn cùng Lạc Thiên Tuyết gần như a. Hơn nữa chi tiết này cũng nói hắn căn bản cũng không thèm với cùng Lưu Vũ Yên loại này tiểu minh. Tình làm quen, Tương Kim Hồng là Chu Tiên kịch bên trong Lâm Kinh Vũ đóng vai người. Hắn ai cũng không tội nói. Ta cảm thấy đều có các đặc sắc đi. Tại tình cảm diễn dịch trên, Lưu Vũ Yên coi như người mới có thể nói là phi thường xuất sắc. Thiên Tuyết mà nói, nàng đang động làm cùng với khác phương diện diễn đều không so với chúng ta những thứ này lão vai. Diễn cốt kém, Đường Kiện lại bổ một đao. Quả thật, lão vai diễn cốt môn diễn xuất diễn rất nhiều không nhất định có thể chứng minh kỹ xảo của bọn họ. Cũng rất tốt, giống như Lưu Khánh đúng không? Hắn diễn như thế nhiều vai diễn. Kết quả đơn giản như vậy ống kính đều diễn sai lầm rồi nhiều lần. Nhất thời, Sắc mặt của Lạc Viễn có chút thay đổi. Lưu Khánh sợ cái tên này cố ý không đến tham gia tiết mục. Kết quả tiểu tử này còn con mẹ nó tại tiết mục bên trong lấy roi đánh thi thể tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.